Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, mày dày vò khốn khổ kít ôn đào. Mã lão nhị nghe tiếng mừng rỡ. Xác định là hắn sao? Xác định, ta nhìn thấy có người chào hỏi hắn. Lưu Tử Thúc gật đầu. Thế nào, hơi một tí hắn. Không không, trước đừng nhúc nhích, mã lão nhị thanh âm cấp bách phân phó nói. Danh tước chàng tử cũng không nhỏ, vạn nhất làm ra động tĩnh, các ngươi không nhất định có thể ra. Ngươi trước chằm chằm chết hắn, ta lập tức đi cổng. Được, Lưu Tử Thúc gật đầu. Hai người kết thúc xong trò chuyện, mã lão nhị lập tức lại cho Tần Vũ đánh một cái. Nhưng đối phương đường dây bận, nội thành trên đường phố. Tần Vũ cầm điện thoại, nhíu mày nói ra, vâng, chúng ta đã theo nơi đóng quân ra. Bất kể nói thế nào, chuyện này còn muốn cảm ơn ngươi cùng ca của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ra chuyện tối ngày hôm qua, ta cũng rất khó đi ra. Lâm Niệm Lôi nháy mắt to đáp lại nói, các ngươi chú ý an toàn đi. Ta nghe ta ca nói, cái kia gọi Hình Tử Hào chính là Phụng Bắc một cái đại dược vật công ty ăn chơi thiếu gia. Rất có nhân mạch, ta biết, Tần Vũ gật đầu đáp lại nói, ta còn có chút việc gấp, trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Tiểu Vũ, thế nào, cái kia, anh ta có hay không đã nói với ngươi phân a? Lâm Niệm Lôi hơi có vẻ do dự hỏi một câu, Tần Vũ sững sờ, ha ha, không có, ta ngay tại văn phòng cảm ơn tạ hắn. À, vậy là tốt rồi, Lâm Niệm Lôi cười đáp. Anh ta người kia bình thường tương đối ỉu xìu, nói chuyện cũng thẳng, rất yêu trông coi ta, cũng rất tốt. Được, người mau lên, quay đầu liên hệ. Được rồi, nói đến đây, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lâm Niệm Lôi ngồi tại mình khuê phòng trên giường, trong lòng đột nhiên cảm giác mình giống như cùng Tần Vũ bọn hắn, không hiểu sinh ra khoảng cách, song phương khách khí giống như mới quen đồng dạng. Ven đường, Lão Miêu quay đầu hướng về phía Tần Vũ nói ra, lần này tốt, về sau hai ta ai cũng đừng nhớ thương nàng, không có gì dùng, ta một mực cũng không có nhớ thương. Tần Vũ thuận mồm trả lời một câu, đánh giám, người so ta còn tao, chính là ngoài miệng không nói mà thôi. Lão Miêu nhếch miệng, Tần Vũ sờ lên trên đùi quấn lấy băng gạc, lập tức đổi chủ đề hỏi, mã thúc bọn hắn điện thoại cho ngươi sao? Đánh, Lão Miêu cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Bọn hắn đi lấy súng. Loại kia một hồi đi. Bọn hắn trở về, chúng ta cùng nhau đi tìm mã lão nhị. Tần Vũ quét mắt một chút ven đường, nhẹ giọng hô, đi, hai ta ăn đồ vật đi. Chấm chấm, danh tước các ni van nhân viên trong phòng nghỉ. Ôn Đào dùng chìa khóa mở ra mình chuyên dụng tủ nhỏ, từ bên trong lấy ra một đống quần áo cùng tờ đơn, thuận tay ném ở trên bàn nói ra, chế phục là tháng trước mới mua, ai ăn mặc phù hợp liền lấy đi thôi. Hộ khách tờ đơn các ngươi nhất người phân đi qua điểm, người ở phía trên ta đều hiểu rõ, các ngươi quay đầu liên hệ thời điểm, nói là ta giới thiệu là được. Ngươi thật không làm, đây cũng quá đột nhiên. Bên trái bằng hữu cười hỏi, có phải là trong tay có cái gì tốt mua bán rồi? Không có. Chính là một người bạn gọi ta đi hắn công ty hỗ trợ. Ôn Đào hùa theo trả lời một câu. Vậy cảm ơn nhiều ngang. Một cái khác tiểu tử cầm lấy trên bàn tờ đơn, liền hướng mình vốn nhỏ thượng chộp lấy phương thức liên lạc. Đều đừng khách khí, nên phân một chút. Ôn Đào cười ha hả ngồi ở trên giường nói ra. Ta không làm, chúng ta về sau cũng đừng mất đi liên hệ. Tại danh tước khoảng thời gian này, các ngươi đều rất chiếu cố ta. Quay đầu chúng ta tự mình tụ. Được, ok. Quay đầu ta mời ngươi ăn cơm. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người hàn huyên thời điểm, ngoài cửa đi tới một cái trung niên, cầm trong tay một cái bạch sắc phong thư, cười ném cho Ôn Đào. Đây là tiền lương của ngươi. Ai u, tạ ơn quản lý. Tạ cái gì tạ? Quản lý đứng tại cổng, cười đáp, đã không làm, ở bên ngoài liền hảo hảo hỗn. Nói không chừng ngày nào ta còn có chuyện cầu ngươi đây. Vẫn là quản lý nói chuyện để người nghe dễ chịu. Ha ha. Được. Ta vội vàng đi. Quản lý cười một tiếng xoay người rời đi. Ôn Đào cầm tiền, đứng người lên, ra vẻ trêu chọc Trạng Ôm Quyền nói ra. Các vị, vậy ta liền đi trước. Chúng ta giang hồ đường xa, ngày sau gặp lại. Được, đi thôi. Đi, ta đưa tiễn ngươi. Đang khi nói chuyện, một đám người liền ra phòng nghỉ, chạy đại sảnh đi đến. Cực đài tới gần cạnh góc vị trí. Lưu Tử Thúc chậm ung dung móc ra điện thoại, thấp giọng nói ra. Người đi ra. Ôn Đào trong nhà, Tiểu Khúc nằm ở trên giường, không ngừng nhìn xem đồng hồ, nhỏ giọng lầm bầm nói. Như thế dày vò khốn khổ đâu? Lấy thứ gì? Có thể lấy thời gian dài như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Mười mấy phút sau, Ôn Đào đứng tại danh tước cổng, theo một đoàn bằng hữu cáo biệt về sau, mới nhanh nhẹn thông suốt đi theo một cái khác huynh đệ, chạy bên trái chỗ đậu xe tiến đến. Giờ phút này mặt trời lặn về phía tây, sắc trời đã đại hắc xuống dưới. Ôn Đào cùng bằng hữu dẫm lên tiết động, một bên trò chuyện, một mặt liền đi tới ô tô bên cạnh. Cách đó không xa, một bóng người bước nhanh đi tới, vừa nghiêng đầu vừa vặn trông thấy hai người, lập tức nhếch miệng vừa muốn gọi hàng. Mã lão nhị cầm trong tay chủy thủ, theo khía cạnh đột nhiên liền xông tới. Ôn Đào, Mã lão nhị hô một tiếng, để xác nhận thân phận đối phương. Ôn Đào nghe tiếng quay đầu, ba, lưỡi đao hàm quang bắn ra bốn phía, mũi đao sắc bén đè vào Ôn Đào trước ngực. Các ngươi chơi cái gì? Lái xe tiếp Ôn Đào đến trong tiệm huynh đệ, lập tức nhíu mày giống lên một tiếng. Bành, Lưu Tử Thúc cùng Tiểu Lục bọn người xuất hiện, đơn giản thô bạo ấn xuống đối phương đầu, đồng thời móc súng đè vào cái hông của hắn gầm nhẹ nói. Nói nhiều một câu, liền làm chết ngươi. Đến, cúi đầu, lên xe, Mã lão nhị dắt Ôn Đào hô một tiếng. Ôn Đào hoàn toàn không có phòng bị, giờ phút này có chút mộng bê nhìn thoáng qua bốn phía. Vừa vặn gặp được cái kia vừa rồi muốn chào hỏi hắn người. Tiểu Lục, Ôn Đào kéo cổ hô một tiếng. Cách đó không xa bóng người xem xét bắt Ôn Đào người. Đã động đao động thương. Bản năng lui lại mấy bước. Quay đầu liền chạy. Tiên sư nó. Lọt. Tiểu Lục cất bước liền đuổi. Đừng đuổi. Đừng đuổi theo. Trở về. Mã lão nhị trừng mắt hạt châu hô một câu. Hắn nhất hô. Danh tước người sẽ ra ngoài. Đi trước. Kỳ thật Mã lão nhị không hô, Tiểu Lục cũng quá sức có thể đuổi kịp người kia. Bởi vì song phương có khoảng 10 mét khoảng cách, mà lại đối phương còn quen thuộc địa hình. Lên xe, nhanh, Mã lão nhị sẽ Ôn Đào nhét vào trong xe. Lần nữa hô một tiếng, Tiểu Lục quay người trở về. Hai bước liền chui lên tay lái phụ. Trong xe, chuông điện thoại gấp rút vang lên. Mã lão nhị xuất mồ hôi chán nhìn lướt qua đám người. Lập tức hỏi, điện thoại của ai? Ôn Đào cánh tay trái bị Lưu Tử Thúc nhấn, tay phải sờ đến túi quần vị trí, dùng tay đè một cái, chuông điện thoại diệt, tiên sư nó, điện thoại của hắn. Lưu Tử Thúc hô một tiếng, móc ra, nhanh lên. Mã lão nhị trừng mắt hạt châu thúc giục một câu. Ôn Đào trong nhà, Tiểu Khúc ngồi xếp bằng trên giường, tay phải cầm điện thoại thầm nói, làm sao còn cấp ta dập máy? Ý gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.